chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2365, chương 2365, ký giả bao vây. Bất quá Vương Đại Đông lời kế tiếp lại làm cho ảnh mị trong lòng cái kia tia cảm động biến mất hầu như không còn. Ảnh tổng, ta cũng có chút buồn ngủ, muốn không chúng ta ngủ chung đi, dù sao giường lớn như vậy. Đi chết. Ảnh mị đem một cái gối nhét vào Vương Đại Đông trên đầu. Mị tỷ, ngươi đêm nay không trở lại sao? Ảnh mị vừa tắm rửa xong, dễ chịu nằm ở trên giường, liên tiếp vào Lý Thần điện thoại. Trên thực tế Lý Thần đã đánh mấy cái thông điện thoại, nàng vừa mới tiếp vào mà thôi. Thần, chuyện này ta phải xử lý đến rất muộn, ngươi cũng không cần chờ ta về nhà. Thật xin lỗi thần, nếu như ta tiếp nhận ngươi, cũng là thương tổn ngươi. Ảnh mị tắt điện thoại, yên lặng thở dài, về phần Vương Đại Đông cũng không để lại đến bồi ảnh mị cùng một chỗ ngủ, mà là đi đến Hàn Toa Toa chỗ đó. Đại thúc, ta bộ qua đài trưởng lời nói, hắn chào giá khả năng vượt qua 8 vị đếm. Hàn Toa Toa dùng cái môi nhẹ nhàng khuấy động trong chén cà phê, nhỏ giọng nói ra, 8 vị đếm, vậy ít nhất cũng là 10 triệu. Đối tại bình thường công ty xây dựng tới nói, 10 triệu thật là cái rất đáng sợ con số. Nhưng đối với Đông Nghiên công ty xây dựng tới nói, thực tính toán không cái gì. Hàn Toa Toa cũng không biết bây giờ Đông Nghiên công ty xây dựng tư sản thực đã hơn 100 triệu, cho nên nàng có chút bận tâm Vương Đại Đông không nguyện ý tiếp nhận cái số này. Vương Đại Đông cũng không trả lời Hàn Toa Toa, biểu lộ thủy chung mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hàn Toa Toa có chút tức giận, nhíu lại xinh đẹp lông mày nói, đại thúc, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Ta đang nghe à? Vương Đại Đông rất là vô tội nói ra, ta nói đại thúc à, lửa này đều nhanh thiêu lông mày, ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy à? Hàn Toa Toa tức giận nói, Vương Đại Đông mỉm cười, Toa Toa, chuyện này ngươi thì không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt. Gặp Vương Đại Đông đều như thế không để trong lòng, Hàn Toa Toa cũng không tiện nói thêm cái gì. Sáng sớm hôm sau, chính trong giấc mộng, Vương Đại Đông thì tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Vương Đại Đông ngay tại làm mộng đẹp, bị đánh thức tâm tình tự nhiên rất khó chịu. Đối với điện thoại hô, ai vậy, còn có để hay không cho người ngủ? Vương tiên sinh không hổ là Vương tiên sinh, đều đại nạn lâm đầu còn có thể ngủ được như thế an ổn. Trong điện thoại thanh âm có chút đùa cợt. Vương Đại Đông bị đánh thức coi như, còn bị người nói đại nạn lâm đầu nhất thời càng không cao hứng. Ngươi mới đại nạn lâm đầu đâu, ngươi có bị bệnh không? Có bệnh liền đi nhìn thầy thuốc, tuy nhiên ta cũng là thầy thuốc, nhưng ra hiện tại không rảnh chữa cho ngươi. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta là nói bừa bình thường. Trong điện thoại thanh âm cũng có chút không cao hứng. Lão tử quản ngươi nói bừa bình thường vẫn là nói bừa bất phàm. Quấy giày nữa ta ngủ, ta liền để ngươi đại nạn lâm đầu. Vương Đại Đông mắng, tiểu tử, ngươi đầy đủ cuồng, ta cứ việc nói thẳng đi. Ngươi Đông Nghiên công ty xây dựng tay cầm trong tay ta, thức thời thì đánh 100 triệu đến cái chương mục này, nếu không hậu quả ngươi biết. Vương Đại Đông lửa, đánh ngươi muội 100 triệu. Ta đánh ngươi một mặt còn tạm được. Nói xong cũng tắt điện thoại. Vừa tắt điện thoại, Vương Đại Đông lại tiếp vào Hàn Toa Toa điện thoại. Ta nói đại thúc, cái này ngươi có thể xuyên phá tổ ong vò vẽ. Vương Đại Đông ngáp một cái nói, cái gì tổ ong vò vẽ? Không phải liền là mắng một cái gọi nói bừa bình thường bạch xi nha. Hàn Toa Toa mười phần im lặng nói, đại thúc, người biết nói bừa bình thường là ai chăng? Hồ Thích Cha hắn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn cũng là đài truyền hình chúng ta đài trưởng. Hàn Toa Toa tức giận nói, há, ta thì nói người nào? Xin hỏi ta muốn 100 triệu, các loại ta gặp được hắn, phải đánh hắn đầy trời ngôi sao, nhìn hắn còn dám hay không hỏi ta muốn 100 triệu. Vương Đại Đông tức giận nói ra, ta nói đại thúc, ngươi đến cùng có hay không minh bạch ta ý nghĩ, nói Bừa Phàm là đài truyền hình chúng ta đài trưởng, ngươi bây giờ cần phải nịnh bợ hắn mới đúng, làm sao còn có thể đắc tội hắn đây. Vương Đại Đông có chút kỳ quái nói ra, ta tại sao muốn nịnh bợ hắn đâu? Ngươi không sợ Đông Nghiên sự tình bộc lộ? Gặp Vương Đại Đông một bộ không để ý bộ dáng, Hàn Toa Toa đều thay Vương Đại Đông sốt ruột. Hàn Toa Toa tức hổn hển, Vương Đại Đông lại là không để ý. Hắn muốn cho hấp thụ ánh sáng thì cho hấp thụ ánh sáng chứ sao? Hàn Toa Toa là triệt để không có lời nói. Ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu là công ty xây dựng tối kỵ. Mặc dù mọi người đều tại làm, nhưng một khi cho hấp thụ ánh sáng, vậy coi như là không được sự tình, coi như lầu sửa chữa tốt, cũng đừng hòng bán đi, mà lại làm kiến trúc coi trọng cũng là một cái tín dự. Xuất hiện ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu sự tình, về sau không còn công ty bất động sản dám cùng chi ký kết. Có thể nói, một khi sự kiện này cho hấp thụ ánh sáng, Đông Nghiên công ty xây dựng nhất định xong đời. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông chính là triệt để mất tích. Đông Nghiên công ty xây dựng, cùng Đông quận biệt thự cũng không tìm tới người. Gọi di động cũng tắt máy. Ung Lệ mặt gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Nghe nói sao, công ty xảy ra vấn đề lớn, giống như muốn xong đời. Người chưa nói lung tung, lời này muốn bị Ung Tổng nghe được. Ngươi sẽ biết tay, ta cũng không có nói lung tung, ta có bằng hữu liền tại bên trong đi làm, hắn nói cho ta biết, Đông Nghiên công ty xây dựng nội bộ bắt đầu có lời đồn xuất hiện. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, hạng mục quản lý văn phòng, đều là ngươi làm chuyện tốt. Chu Lệ Bình ngồi trên ghế làm việc, đối với Hùng Tử cũng là một trận chửi mắng. Bây giờ Chu Lệ Bình là hạng mục quản lý, Hùng Tử công tác đều là Chu Lệ Bình cho, đối Chu Lệ Bình tự nhiên là khách khí. Tỷ, công ty thực sẽ xong đời a? Hùng Tử cũng không biết, chính mình chỗ phạm phải sai lầm vậy mà lại công chúng ty tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Hắn chỉ là tại giám sát thời điểm một mắt nhắm một mắt mở thôi. Phía dưới có người hiếu kính tiền hắn, cớ sao mà không làm đây? Sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, đánh chết hắn cũng không tham cái kia mấy trăm ngàn khối tiền. Chu Lệ Bình thở dài, ta cũng không biết, Hàn Toa Toa vừa đến đài truyền hình, thì lập tức cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, đánh một buổi sáng đều không có thể đánh thông. Không tốt, đài truyền hình người tới, đem công trường cho vây, nói Đông Nghiên công ty xây dựng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Muốn đi vào chứng thực, tin dữ liên tiếp truyền đến, cho ta phái người ngăn trở, tuyệt đối không nên để bọn hắn vào. Ung Lệ mặt đau đầu vô cùng, lúc này Nguyệt Quang Thạch tòa nhà bên ngoài đã tụ tập đầy ắp ký giả, không chỉ là Giang Đô đài truyền hình, hắn đài truyền hình cùng các đại võng lạc truyền thông đều người tới, nơi này là Nguyệt Quang Thạch bất động sản hiện trường. Theo nhân sĩ biết chuyện vạch trần, Nguyệt Quang Thạch kiến trúc tồn tại nghiêm trọng ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu hành động. Giang Đô đài truyền hình vì ngươi hiện trường đưa tin, như mọi người thấy, nơi này đã tụ tập đầy ắp ký giả cùng phẫn nộ chủ xí nghiệp nhóm. Hắc Tâm công ty bất động sản đến cùng làm nào ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu sự tình đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ký giả đài truyền hình tuy nhiên còn không có tiến vào công trường, nhưng đã bắt đầu tiến hành hiện trường đưa tin, kiên quyết phản đối nhà đầu tư lừa gạt hành động. Dùng một đời tiền mồ hôi nước mắt, mua dạng này đổ nát sao? Mãnh liệt yêu cầu trả phòng. Trừ ký giả, chủ xí nghiệp nhóm cũng dơ viết đủ loại kiểu dáng biểu ngữ khẩu hiệu bắt đầu biểu tình thị uy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.